Chiến thần Hào Môn, chương 697. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 697 chương cho Lâm Thị khắc sâu hơn giáo huấn. Từ đầu tới đuôi, hắn dường như sẽ không quan tâm Dương Minh đến cùng đang nói cái gì. Nói gì đó, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh tới nơi này, thực sự cũng chỉ là tìm địa phương, hút một điếu thuốc mà thôi. Dù sao, ở Lâm Vũ Chân trước mặt, hắn không hút thuốc lá, bởi vì Lâm Vũ Chân mặc dù không ngăn cản hắn hút thuốc, nhưng không thích Giang Ninh ở trước mặt nàng quất. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đi phòng làm việc, Dương Minh vẫn là một câu nói không được, kinh ngạc nhìn Giang Ninh bóng lưng từ cửa tiêu thất. Một lúc lâu, hắn chỉ có chửi ầm lên. Copy nội dung từ truyện 88. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn ta cầu ngươi muốn. Nằm mơ a. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi Lâm Thị, mơ tưởng từ ta đây bắt được bất luận cái gì số liệu. Dương Minh mắng to, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hành lang. Có thể Giang Ninh không chút nào nghe được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đi thang máy đi xuống lầu. Trước sân khấu nhân viên công tác, vẻ mặt ửng đỏ, không biết là quá hưng phấn, vẫn là quá kích động, dường như mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Chứng kiến Giang Ninh đi ra, nàng vội vàng đi tới, cung kính hô, Giang tiên sinh, copy nội dung từ truyện 88. Ân, Giang Ninh nhàn nhạt gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Cảm tạ, thực sự là rất đa tạ ngài. Nàng thực sự không nhịn được, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới Giang Ninh cho nàng một tấm danh thiếp, để cho nàng muốn thay xong điểm công tác, đánh liền cú điện thoại này. Nàng vừa mới đi WC, rất thử một chút, không nghĩ tới mình mới nói, là một người dáng dấp rất đẹp mắt nam nhân cho mình. Nói có thể tìm được một phần tốt một chút công tác. Bên kia ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng cảm giác mình như là đang nằm mơ giống nhau. Đối phương hỏi nàng biết cái gì, kỳ vọng đãi ngộ bao nhiêu. Nàng ngây ngần cả người, chỉ dám nói mình là công ty trước sân khấu. Tiền lương thầm nghĩ muốn 5.000. Copy nội dung từ truyện 88. Đó đã là so với hiện tại, ước chừng cao 2.000 a, nàng hoàn toàn là lấy một loại đùa giỡn giọng nói. Căn bản cũng không cảm thấy đây là thật, nào biết đâu rằng, đối diện dường như có chút không cao hứng. Nói câu đại ca giới thiệu tới, trước sân khấu thấp hơn 1.000, đó là ném đại ca khuôn mặt, trực tiếp định rồi 15.000 để cho nàng ngày mai đi đưa tin. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, đây thật là nằm mơ a, nàng mới biết được, đã biết là gặp phải quý nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần khách khí, thiện hữu thiện báo, nhớ kỹ. Giang Ninh không có nhiều lời, vẻn vẹn chỉ là bởi vì trước sân khấu một tia thiện ý nhắc nhở, hắn liền muốn cho nàng một điểm thưởng cho. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Giang Ninh đi ra nghiên cứu sở. Trong xe, Lâm Vũ Chân đám người đang chờ. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy Giang Ninh lên xe, Lâm Vũ Chân hỏi vội. Thế nào, hắn bằng lòng sao? Nghĩ đến, lấy Dương Minh thái độ, nhất định là không chịu. Thậm chí khả năng còn nói rất nhiều lời khó nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như bọn họ chịu cho, cũng tất nhiên muốn Lâm Thị bỏ ra cái giá khổng lồ. Không phải thừa cơ hội này, Nghiêm khắc xảo trá Lâm thị một khoản. Căn bản cũng không phải là tác phong của bọn hắn. Bằng lòng a, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nghiêm túc nói. Chấm, cái họ kia Dương nói. Hắn sẽ đích thân sửa sang xong số liệu. Sau đó đưa tới. Thực sự, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này nghe, cảm giác làm sao như vậy không chân thật. Đừng nói Lâm Vũ Chân. Coi như là Cao Á Lệ cũng không quá tin tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng hiểu rất rõ loại này cơ cấu rồi. Hoàn toàn chính là chiếm một chút quyền lợi. Không phải thừa dịp cho mình kiếm điểm chỗ tốt. Căn bản cũng sẽ không đơn giản buông tay. Huống chi, bây giờ là Lâm thị có việc cầu người. Uy hiếp bị người khác cầm lấy đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, hiện tại cái họ này Dương phía sau. Rõ ràng cho thấy có Sơ Loan thẻ nhân ở thao túng. Trước đây bị Giang Ninh cục hãm hại đi vào sự tình. Sơ Loan thẻ như thế cái quốc tế lớn phẩm bài. Không biết tìm trở về. Cao Á Lệ không tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể Giang Ninh nói. Dương Minh đồng ý cho Lâm Thị cung cấp số liệu. Hơn nữa, sẽ đích thân đưa tới cửa. Na mặc dù nếu không khả năng, Cao Á Lệ vẫn là tuyển trạch tin tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là hắn không chịu, ta đây đánh cho hắn bằng lòng. Cao Bân Hừ nói, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không thích phức tạp như thế. Dùng quả đấm nhiều đơn giản. Một quyền không được, vậy hai quyền còn không được. Đánh tới hắn đi, người lại nữa rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh lắc đầu, Cao Á Lệ, hào hào dạy ngươi đệ đệ. Đừng làm cho hắn chỉ coi một cái mãng phu. Là, copy nội dung từ chuyện 88. Cao Á Lệ chừng Cao Bân liếc mắt, toàn tức nói. Chúng ta đây sau đó phải làm cái gì? Ăn, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Có một nhà vốn riêng đồ ăn. Ta cảm thấy phải chả có thể. Đi thôi, ta mời khách, người cả xe, mục trừng khẩu ngốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cao Á Lệ rõ ràng hỏi là số liệu sự tình. Không phải ăn à, nhưng Giang Ninh nói muốn ăn cơm. Vậy bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lái xe đi. Trên lầu Dương Minh từ trên cửa sổ thấy được. Cười lạnh một tiếng. Từ đâu tới bệnh tâm thần? Lâm Thị đều điên rồi sao? Chờ ta xin bọn họ muốn. Một đám ngu ngốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Minh hừ. Xem ra. Được nói cho Khương Tổng. Cấp cho Lâm Thị sâu hơn giáo huấn. Cách chương.